Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423 mới ghi chép sinh ra. Canh, Nam, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, đơn sơ ghi điểm bài bên trên, thời gian rốt cục vẫn là nhảy vào 85 phút. Điểm số như trước vẫn là 1-3, nửa chặng sau bắt đầu về sau. Ajax phát động một vòng đoạt công, Dương Dương trợ công Yaya Touré đánh vào một cầu, đặt vững 3-1 dẫn trước ưu thế về sau. Ajax liền bắt đầu có ý thức trợ giúp Dương Dương dẫn bóng. Nhưng Uan Vách lại tựa hồ như cùng Ajax so kè, chết sống chính là không chịu để cho Dương Dương dẫn bóng. Tranh tài thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên sân bóng Dương Dương chăm chỉ cùng cố gắng. Hắn dâng hiến 2 lần trợ công cùng 1 cái dẫn bóng. Ajax 3 cái dẫn bóng đều xuất từ dưới chân của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn cho đồng đội đưa ra rất tốt đặc sắc diệu truyền. Mình cũng đánh ra 10+ chân sút gôn. Trong đó cũng không thiếu đặc sắc sút gôn. Nhưng khoảng cách dẫn bóng nhưng thủy chung còn thiếu một chút. Uan Vách từ phút thứ 61 bắt đầu. 3 lần thay người đều là tại tăng cường phòng thủ. Rất rõ ràng, chi này Eredivisie đội bóng là cùng Ajax so kè. Mặc kệ là ra ngoài tự thân tinh thần nghề nghiệp cũng tốt. Hay là đơn thuần chỉ là vì ra một hơi cũng được. Adelaide Scott đội bóng rõ ràng không hy vọng Ajax. Nhất là Dương Dương lại dẫn bóng. Ajax cũng tiến hành thay người. Felipe Luis đi lên, thay đổi thể năng không tốt Pierna. Đây là một lần rõ ràng tăng cường tiến công tín hiệu. Tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Dương Dương bắt đầu không cố kỵ gì mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Tranh tài đá phải mức này, Ajax cơ bản đã xem như nắm vững thắng lợi. Duy nhất lo lắng chính là Dương Dương khoảng cách đánh vỡ Eredivisie lịch sử ghi chép còn kém một cái cầu. Mặc kệ là hiện trường fan bóng đá vẫn là ký giả truyền thông, lại hoặc là trước máy truyền hình người xem, đều đang mong đợi cái này dẫn bóng sinh ra. Nhưng Dương Dương nhưng thủy chung giống như theo vào cầu chênh lệch một chút như vậy. Có rất nhiều cơ hội không tốt, có chính là mình không nắm chắc được, có là bị đối thủ làm hỏng. Một đêm này, toàn Trung Quốc fan bóng đá đều đang vì Dương Dương cố lên. Đến giờ khắc này, tất cả fan bóng đá đều đang vì hắn cầu nguyện. Tất cả mọi người nhìn ra hắn tại trên sân bóng chăm chỉ cùng cố gắng. Hắn cơ hồ cả trận đấu đều đang không ngừng chạy, càng không ngừng vừa đi vừa về bắn vọt. Thật giống như hắn sẽ không mệt mỏi giống như. Mỗi một lần chạy qua về sau, mỗi một lần bắn vọt về sau, hắn đều sẽ mệt mỏi dừng bước lại, thở hồng hộc khom người. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được hắn giờ này khắc này thống khổ. Kia là thể năng đã đánh đến gần như khô kiệt, lại cắn chặt răng đau khổ trèo chống bộ dáng. Dù là vẻn vẹn chỉ là thông qua trực tiếp truyền hình ống kính, tất cả mọi người có thể thanh thanh sở sở cảm thụ được. Mỗi một lần nhìn thấy trực tiếp truyền hình ống kính cho ra Dương Dương đặc tả, nhìn thấy cái kia thống khổ không thôi biểu lộ, Tô Diệp đều có một loại nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra xúc động. Nhưng mỗi một lần nàng đều cố nén. Hắn rất bình thường kiên cường, nàng cũng không thể nhận thua. Nhưng ở xa Tuyền Châu trong nhà, Dương Dương cha mẹ lại sớm đã nước mắt mắt, vô số fan bóng đá chỉ sợ cũng đều hứng chịu tới cảm động. Liền ngay cả trực tiếp giải thích đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên, đều có chút ít cảm khái hô hào, để chúng ta cùng một chỗ vì Dương Dương cố lên nha. Tranh tài thời gian đã không nhiều lắm, nhưng hắn như trước vẫn là không hề từ bỏ, từ trên người hắn. Chúng ta có thể cảm thụ được nguyên thủy nhất bóng đá mị lực. Cùng thi đấu thể dục tinh thần, nếu như lão thiên gia thật là công bằng, kia ta cảm thấy, hắn hẳn là cho Dương Dương một phần ban thưởng, bởi vì Dương Dương đang dùng hành động thực tế đến nói cho chúng ta biết. Nói cho tất cả mọi người, bóng đá nên dạng này đá. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Hà Lan, vô số fan bóng đá cũng đều là ngồi tại trước máy truyền hình xem tranh tài. Cũng đều đang vì Dương Dương góp phần trợ uy. Bọn hắn có lẽ cũng không phải là Ajax fan bóng đá. Bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng có lẽ đã từng bị Dương Dương dẫn bóng qua. Đã đánh bại, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đều đứng tại Dương Dương bên này. Thượng đế a, nếu như ngươi là công bằng, vậy liền xin cho Dương Dương dẫn bóng đi. Hắn nên được đến dạng này khen thưởng, bởi vì hắn là như thế chăm chỉ, như thế cố gắng. Hắn đã làm được nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đủ khả năng làm được toàn bộ. Nhưng trực tiếp, truyền hình trong màn ảnh, Uan Vách huấn luyện viên trưởng Adelaide Coster lại rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn vẫn tại bên sân lớn tiếng hô quát cầu thủ, càng không ngừng chỉ huy đội bóng phòng thủ, tăng cường đội bóng trung hậu trận trận thế. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là ngăn cản Dương Dương dẫn bóng. Adelaide Coster đội bóng cũng biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Bọn hắn cũng không có cho Dương Dương lưu hạ bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn cũng đều đem hết toàn lực đi cố gắng hoàn thành mình tranh tài. Bọn hắn biểu hiện ra nghề nghiệp của mình tinh thần. Cho dù là bọn họ đã 1-3 lạc hậu, nhưng biểu hiện của bọn hắn như trước vẫn là không có thể bắt bẻ. Cho nên đây thật là một cái gọi người tình thế khó xử cục diện. 85 phút, 86 phút, trên sân bóng, Dương Dương chỉ cần có cơ hội, hắn đều không ngừng đang chạy. Hắn quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Hắn từ cánh phải chạy tới trung lộ, lại từ trung lộ chạy tới cánh trái, lại trở lại trung lộ, lại chạy trở về cánh trái. Hắn tại trên sân bóng càng không ngừng xen kẽ chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy đối phương phòng thủ lỗ thủng. Rất rõ ràng, Uan Vách rất nhiều cầu thủ đều đã bắt đầu chạy không nổi rồi. Bọn hắn cả trận đấu đều bị Ajax đè lên đánh, thể năng tiêu hao phi thường lớn, dù là đổi 3 lần người, nhưng còn lại cầu thủ thể năng tiêu hao hay là vô cùng lớn. Phòng thủ cũng không ngừng xuất hiện lỗ thủng. Chỉ cần có lỗ thủng, liền nhất định còn có cơ hội. Dương Dương dòm chuẩn một cơ hội, nhanh chóng chạy tới cánh trái tới đón cầu. Felipe Luis đưa bóng truyền đến dưới chân của hắn, nhưng hai tên Uan Vách cầu thủ cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì dẫn bóng bên trong cắt cơ hội. Dương Dương ý đồ cưỡng ép dẫn bóng bên trong cắt, nhưng ở hai tên cầu thủ bao bọc dưới, hắn cầu bị đâm rơi mất. Cầu vẫn là rơi vào Felipe Luis dưới chân. Brazil cầu thủ vừa cầm banh, liền thấy Dương Dương tay trái chỉ hướng bên trong. Hắn lập tức ngầm hiểu, khẽ chụp, hướng sườn bộ dẫn bóng vọt vào. Mà chính Dương Dương thì là nhanh chóng dọc theo bên trái tuyến hướng ranh giới cuối cùng xông. Uan Vách cầu thủ căn bản không sợ Dương Dương đi đường biên. Chỉ cần hắn không vào vùng cấm địa, ngược lại là Felipe Luis càng có uy hiếp. Tên này Brazil cầu thủ đi sườn bộ, rất có thể trực tiếp gõ cửa, hay là cùng những vị trí khác cầu thủ phối hợp. Phòng thủ cầu thủ lực chú ý bị dẫn bóng xung kích sườn bộ Felipe Luis hấp dẫn lấy. Nhìn thấy hắn dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa về sau, thẳng truyền cho bên trong cấm khu Nicola Benner, nhưng không ai chú ý cánh trái Dương Dương. Dương Dương tại vùng cấm địa góc trái chỗ đột nhiên cải biến mình bắn vọt phương hướng. Cả người phảng phất dọc theo một cái góc vuông tuyến đường. Từ nguyên bản hạ ngọn nguồn đột nhiên biến thành ngang bên trong cắt, xông vào vùng cấm địa. Bất thình lình biến hóa để cùng phòng hắn Uan Vách cầu thủ có chút trở tay không kịp. Lập tức đi theo, Nicola Benner dừng lại đến cầu về sau, yên lặng tính toán Dương Dương xông đâm tới tốc độ cùng khoảng cách. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước, mình nghiêng người sang đi, đã chặn sau lưng trung vệ, đồng thời lại ngăn cản một chút cùng phòng Dương Dương phòng thủ cầu thủ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Dương Dương hướng phía trước lội một bước, cùng Nicola Benner gặp thoáng qua. Toàn bộ phối hợp sáo lộ đơn giản tựa như là trên sân bóng rổ cản hủy đi. Dương Dương vừa lội ra một bước nhỏ, lại nhanh chóng đuổi theo. Chân trái đứng vững, chân phải vung lên. Tại thời khắc này, hắn phi thường cảm tạ Winston Bogart quá khứ một đoạn thời gian đối với hắn đặc huấn. Nhất là mấy cái kia bao cát, quen thuộc bao cát, để hắn có thể tại thể năng tiêu hao nghiêm trọng tình huống. Đều vẫn như cũ có thể bảo trì thân thể phát lực. Cùng kỹ thuật động tác không đi hình, thật giống như hắn giờ này khắc này, rõ ràng thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vừa rồi một lần cuối cùng bắn vọt, càng là đem hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng khi hắn vung lên chân phải thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được mình đối thân thể khống chế tinh chuẩn. Toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một cây cung, chân phải cấp tốc bay ra, chân bên trong đụng phải bóng ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, cầu cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, nhanh chóng rơi về phía cầu môn góc trên bên phải. Mặc dù Dương Dương thể năng tiêu hao đến hết sức lợi hại, dẫn đến hắn đối cước pháp, đối cầu khống chế vẫn là xuất hiện có chút sai lầm. Mặc dù bóng ra cuối cùng cũng không thể như Dương Dương sở liệu như vậy, trực tiếp va vào phải bên trên góc chết, nhưng cuối cùng cầu vẫn là lao tới cầu môn phía bên phải cột dọc bên trong. Lại là phịch một tiếng, cầu cấp tốc bắn ngược, va vào Uanvec cầu môn. Lúc này, Uanvec thủ môn mới phi thân nhào tới, cũng đã là ngoài tầm tay với. Goal, cầu tiến á, cầu tiến á. Dương Dương cả người đều quỳ xuống trong vùng cấm địa. Hắn đã không có khí lực gì, chỉ có thể là đem hết toàn lực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Thứ 44 cái dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải thứ 44 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Thật bất khả tư nghị. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Nicola Benner dùng một cái cùng loại với trên sân bóng rổ cản hủy đi động tác, vì Dương Dương chế tạo một tia dẫn bóng không gian, mà Dương Dương cũng cuối cùng không có cô chính thua cùng các đội hữu cố gắng. Dùng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu sút gôn, lại lần nữa công phá Uanvec cầu môn. 4-1, Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Đồng thời, đây cũng là Dương Dương người bản mùa giải thứ 44 cái dẫn bóng. Mới Eredivisie lịch sử ghi chép sinh ra. Thứ 88 phút, chúng ta chứng kiến một phần hoàn toàn mới Eredivisie lịch sử ghi chép sinh ra. Toàn trường tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Tất cả Ajax cầu thủ đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh ôm lấy quỳ rạp xuống sân bóng bên trong Dương Dương. Uanvec cầu thủ mặc dù đều ngốc tại chỗ, nhưng nhìn cũng đều lòng tràn đầy bội phục, nhưng lại để cho người cảm giác đến bọn hắn không thẹn với lương tâm. Bản trận đấu bọn hắn cũng đã tận lực, nhưng như trước vẫn là không ngăn cản được Dương Dương dẫn bóng. Dương Dương thì là tại các đội hữu nâng đỡ, chậm rãi đứng lên, hắn căng gân, thật là đánh đến căng gân. Hắn thật là liều mạng. Đây tuyệt đối là khiến người khác sâu ấn tượng dẫn bóng. Hắn không chỉ có sáng tạo ra Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch sử ghi chép, đồng thời cũng sáng tạo ra Dương Dương người chức nghiệp kiếp sống mới ghi chép. Quá để cho người khó có thể tin. Ta đơn giản không cách nào tưởng tượng, ngày mai toàn bộ Hà Lan, cả tòa Amsterdam sẽ là cỡ nào náo nhiệt chúc mừng tràng diện. Ajax đoạt giải quán quân, Dương Dương phá lịch sử ghi chép, đây hết thảy, đều quá để cho người khó có thể tin. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều hẳn là một mực nhớ kỹ gương mặt này.